Chương 769, ta là Tư Tư bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm. Thay quần áo xong sau khi ra ngoài, Lý Tư Tư trắng Lưu Húc liếc mắt, ngạo kiều nằm ở to lớn trên ghế salon, nói ra, uy, hai ngày này ta vẫn luôn có uống thuốc, ngươi chỉ dùng giúp ta ấn màng là được. Lưu Húc gật đầu, tìm một tiểu đáng tử ngồi ở bên cạnh ghế salon, thèm thuồng nhìn Lý Tư Tư liếc mắt. Lưu Húc từ từ mở ra một hai bàn tay, bắt đầu cho nàng ấn màng. Lý Tư Tư thản nhiên tự nhiên nằm ở phía trên ghế salon, vẫn là bế lấy con mắt, gương mặt thoải mái dáng dấp. Sau một lúc lâu, đẹp nữ chủ bá chậm rãi mở miệng đối với Lưu Húc nói ra, ngươi là tên khốn kiếp, mấy ngày nay cũng không sang, làm hại ta cảm giác lại lớn số một, ta bất kể, hôm nay thêm thời gian dài, cho ta ấn 2 giờ. Lưu Húc cám nuốt một đem nước miếng, nghĩ thầm, cô nãi nãi, ta muốn cho ngươi ấn 2 giờ, đoán chừng hoặc là chính là ta muốn hỏa đốt người mà chết, hoặc là chính là ngươi bị ta ấn bạo. Lưu Húc lại không biết, Lý Tư Tư mấy ngày này thật là gò đồng đảo bộ phận lại có một ít tăng trưởng, nàng bởi vì bị Lưu Húc cấn quen, vài ngày không có bị hắn ấn, điều này làm cho Lý Tư Tư không gì sánh được khó chịu, liên tục mấy buổi tối đều không ngủ ngon giấc, cho nên hắn liền chính mình ấn, học Lưu Húc thủ pháp, thế nhưng Lưu Húc thủ pháp nàng nơi nào sẽ học được lại nói, Lưu Húc là xứng hợp chân khí cùng linh phù ở trị bệnh cho nàng, Lý Tư Tư như thế nhấn một cái, hoàn toàn là ở bắt đầu. Phản tác dụng, kết quả cái này càng nhào nặn càng lớn. Nhưng lại không có Lưu Húc nhào nặn thoải mái, cho nên cái này mấy thiên lão phát tao quấy nhiều tin nhắn ngắn cho Lưu Húc. Lý Tư Tư bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhìn một chút Lưu Húc, hỏi, ngươi làm sao dừng lại, đưa nở dê dừng A. Lưu Húc biệt khuất nói ra, ta không chịu nổi, ta là nam nhân A. Lý Tư Tư trong nháy mắt một bộ dây hiểu bộ dạng, vây vây tay nói, tới tới tới, đút ngươi ăn no, ta tiểu bảo bảo. Lưu Húc trong nháy mắt trước mắt một sáng, thuần thục bắt đầu tiếp xúc thân lên trang bị. Kết quả, được rồi. Đến khi không phải sau một hồi, Lưu Húc rốt cuộc biết, nữ nhân, so với nam nhân nói càng không đáng tin cậy. Con mắt giống như một ông sủ ủ xì, Lý Tư Tư dứt khoát quyết nhiên đẩy ra Lưu Húc, trong miệng khinh phiêu phiêu nói 2 chữ. Cô ngay. Tắt Lưu Húc lúc này tức giận mắng một tiếng. Lý Tư Tư cười duyên không nớt, miệng cười như hoa. Lưu Húc trắng Lý Tư Tư liếc mắt, nói ra, ta làm sao bây giờ. Lý Tư Tư đứng lên, lắc lắc eo thon chi, nói ra, ta bất kể, ai cho ngươi vài ngày cũng không sang đâu. Nói xong, nàng liền lại đi tắm. Lưu Húc thật muốn vọt vào đem mỹ nữ này hoạt náo viên cho quyển quyển xoa xoa, mà phòng tắm bên trong Lý Tư Tư đem sữa tắm bôi lên trên người mình, miệng cười như hoa. Nghe bên ngoài Lưu Húc tức giận mắng, nhìn trong gương ưu nhã chính mình, Lý Tư Tư nhíu mày nhẹ giọng nói, ngươi ngược lại là tiến đến a, xem là tỷ tỷ ta ăn ngươi, cũng là ngươi ăn tỷ tỷ ta. Phía ngoài Lưu Húc nếu như nghe được câu này, khẳng định liền xông vào. Nhưng là, Lưu Húc không nghe được. Cho nên kết quả chính là hắn ngồi ở trên ghế salon xanh muộn khí. Cũng không lâu lắm, Lý Tư Tư mặc áo tắm đi ra thời điểm, cười khanh khách cười, ngồi ở Lưu Húc bên người, đẹp đẽ mà hỏi thăm, sinh khí. Lưu Húc mặt không đổi sắc nói, không có. Lý Tư Tư liếc Lưu Húc liếc mắt, cười ở Lưu Húc trên lô mũi điểm một cái, nhíu mày nói ra, hay anh, chỉ ngươi còn làm bác sĩ đâu, hiện tại ta đi thay quần áo, chờ một chút ngươi theo ta dự họp một cái yến hội. Lưu Húc ngẩn người, hỏi, cái gì yến hội? Tùy theo liền ý thức được chính mình mới vừa rồi còn ở sinh khí, làm sao mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc dán một cái qua đây, liền luôn hãm, cho nên đổi vội vàng đổi lời nói, cái gì yến hội ta đều không đi. Lý Tư Tư mềm yếu vô lực làm nũng nói, ngươi liền theo ta đi nha, là truyền thông nhân tụ hội, đến lúc đó sẽ đến thật nhiều đại minh tinh. A nữ minh tinh Lưu Húc phát hiện mình bị một kích tức chúng. Lý Tư Tư đi thay đổi một bộ màu tím váy, nhìn qua có chút đẹp đẽ quý giá. Bất quá vẫn là không giấu được nàng ấy ngạo kiều dù kỳ tỏ, sau đó liền kéo Lưu Húc cánh tay rời khỏi nhà bên trong. Đến rồi cuộc kiến hội sở sau đó, Lưu Húc thế mới biết, đây chính là một cái truyền thông nhân tụ hội. Lý Tư Tư giới thiệu, Lưu Húc cũng đã biết hiện trường đều là một ít biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, các loại, tất cả đều là phía sau màn, trước đài minh tinh vẫn tương đối thiếu. Cùng bên người một thân đắt tiền Lý Tư Tư so sánh với, Lưu Húc liền keo kiệt sinh ra, hắn nổi tiếng cùng đối phương vừa so sánh với. Vậy thật đúng là không đáng nhắc tới. Lý Tư Tư ở trong hội quan hệ thật đúng là coi là không sai, thỉnh thoảng có soái ca mỹ nữ qua đây cùng Lý Tư Tư chào hỏi, thế nhưng đám mắt chó này mù nhân chứng kiến Lưu Húc sau đó, tổng là có chút kinh ngạc, sau đó hỏi một câu đặc biệt tìm chết nói. Tư Tư, vị này không phải ngươi nam bằng hữu A. Lý Tư Tư tự nhiên cười nói, cũng không cho Lưu Húc giải thích. Lưu Húc hết trô nói rồi, cho nên hắn nhìn một chút trước mắt nào đó chứ danh kịch TV biên kịch. Nói một câu làm cho cả hiến hội hiện trường hoạt kê không tiếng động nói, ta là Tư Tư bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm. Lời kia vừa thốt ra, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến rồi Lưu Húc trên người, được kêu là một cái khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy a. Lý Tư Tư mặt một cái từ cái cổ căn hồng đến rồi tóc cổ duệ, mà Lưu Húc cũng là thản nhiên như thường đối với vị này nữ biên kịch nói ra, ta thích nhất xem ngươi kịch TV ổ. Nữ biên kịch gương mặt bất khả tư nghị, căn bản là vô ý thức phát ra thanh âm. Cuối cùng, nữ biên kịch cẩn thận nhìn một chút Lưu Húc, mặt đỏ lên chạy. Mà trong yến hội nhân, đều trố mắt nhìn nhau, bước bách Tu Dưỡng đều không cười ra tiếng. Mà phản ứng lại Lý Tư Tư, nổi giận đùng đùng lôi kéo Lưu Húc đến rồi một bên, một đôi mắt phun lửa còn giống muốn ăn hắn, Lưu Húc cũng là tiêu sái huýt sáo, hai tay cắm ở trong túi quần, miễn bản nhiều đẹp trai. Ngươi Lý Tư Tư chỉ vào Lưu Húc, liên tiếp ba cái ngươi, nói đều nói không ra miệng. Lưu Húc liếc nàng liếc mắt, nói ra, ai cho ngươi như thế chơi ta đâu, ở nhà ngươi ta không nói, ngươi vừa rồi đối mặt cái kia bắt quái nữ, cũng không giải thích cho ta một cái, ân hử. Nói xong, Lưu Húc liền đi ra ngoài. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.